Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, tối nay ngươi bồi ta. Anna Caligula nghe được Diệp Thần lời nói, nụ cười càng thêm mê người. Nếu như dưỡng nhan đan tại Diệp tiên sinh trong mắt chỉ là tiểu sản phẩm lời nói, không biết ta lại không có may mắn được đến cái này tiểu sản phẩm tiêu thụ quyền. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân này, trong lòng cảm thán, không thể không nói, nữ nhân này mặc dù là một cái nước ngoài cô nàng, thế nhưng là tướng mạo cùng dáng người đều phụ họa châu Á người thẩm mỹ. Riêng là trên thân truyền tới cái kia đảo nhấp nhô mùi thơm, để Diệp Thần biết nữ nhân này vẫn là một cái tấm thân xử nữ, làm không bị cản trở người ngoại quốc. Tại cái tuổi này còn có thể là tấm thân xử nữ thật sự là khó được sự tình. Công ty sự tình ta không tham dự. Chuyện cụ thể, ngươi có thể đi công ty hiệp thương. Diệp Thần đem những vấn đề này hết thảy đẩy đến Tô Tĩnh Nhã trên thân, mà hắn không biết, vẻn vẹn bởi vì chính mình một câu, lại về sau kém chút để Tô Tĩnh Nhã ăn Diệp Thần Anna Caligula nở nụ cười xinh đẹp. Trong nội tâm nàng sớm liền nghĩ đến Diệp Thần hội cự tuyệt, cũng không có đối với việc này làm nhiều dây dưa. Thực lần này tới Hoa Hạ, chủ yếu vẫn là đến cho ta ông ngoại chữa bệnh, nàng vừa dứt lời. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa mới Ngô lão đầu nói cái kia nước ngoài đại nhân vật chính là cái này Anna Caligula. Ông ngoại a, nếu là đến khám bệnh, liền muốn có xem bệnh thái độ. Tìm đến như vậy một đám tự cho là đúng ra hỏa đựng bộ dáng gì. Diệp Thần trong lòng đối cái này Anna Caligula ấn tượng cấp tốc hạ xuống. Đây chính là các ngươi trước đến khám bệnh thái độ. Nói chuyện thời điểm, cố ý nhìn xem nằm trên mặt đất Jack Jason còn có kia là cái gì tổ chức WHO thư ký trưởng đi phâu liếc. Một chút, còn mời Diệp tiên sinh không nên tức giận. Bọn họ cũng là bởi vì ông ngoại bệnh tình cuống cuồng. Ngừng, đó là các ngươi sự tình, cùng lễ phép không có quan hệ. Là một cái ngoại lai cầu y người mà nói, đầu tiên các ngươi muốn thả phía dưới chính mình cái kia cao nhân nhất đẳng tư thái. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần nói ra, chuyện này là chúng ta làm không đúng. Còn mời Diệp tiên sinh nhìn xem ông ngoại của ta bệnh tình. Hắn đối gia tộc bọn ta, thậm chí châu Âu đều có ảnh hưởng rất lớn thân phận. Hắn không thể có sự tình, phiền phức Diệp thầy thuốc. Anna Caligula biểu lộ vô cùng thành khẩn, thế nhưng là rơi ở trong mắt Diệp Thần, nhưng nhìn ra đến một chút kiêu ngạo bộ dáng. Trong lòng thầm mắng, con mẹ nó ngươi một cái nước ngoài cô nàng, cùng lão tử trang cái gì? Không có ý tứ. Đó là các ngươi sự tình, cùng ta một hào tiền quan hệ cũng không có. Diệp Thần từ tốn nói, nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, tại hắn quay người trong nháy mắt, duỗi ra một cái tay tại Jack Jason trên thân vung lên. Vô cùng thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy tại Jack Jason phía trên ngân châm trong nháy mắt rơi vào đến Diệp Thần trong tay. Cách không lấy vật. Hoa Hạ đông đảo chuyên gia nhìn đến Diệp Thần chiêu này, tất cả đều chấn kinh, loại này tự do tại trên TV mới có thể nhìn đến tràng diện. Vậy mà phát sinh ở cái này cái thầy thuốc trẻ tuổi trên thân trong chớp nhoáng này. Vô số đạo hâm mộ sùng bái ánh mắt tìm đến phía Diệp Thần. Càng nhiều là những cái kia một mực tại vây xem tiểu y tá nhóm. Các nàng bây giờ nhìn hướng Diệp Thần ánh mắt. Còn kèm ánh mắt có thể bốc hỏa, nếu như có thể, các nàng thậm chí hội trực tiếp xông lên đến đem Diệp Thần ép đến trực tiếp cho hắn sinh đứa bé. Chấn nhiếp, Diệp Thần chiêu này rơi vào Anna Caligula ánh mắt bên trong lại là biến vị đạo. Trong nội tâm nàng nghĩ đến cái thứ nhất từ ngữ cũng là chấn nhiếp. Diệp Thần là cố ý, ngoài miệng nói cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng là trên tay lại lộ ra như thế một tay. Cũng là nói với chính mình. hắn có năng lực chữa cho tốt ông ngoại bệnh, thế nhưng là trong miệng lại vẫn cứ cự tuyệt. Khôi phục tự do, Jack Jason bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Bộ mặt tức giận nhìn lấy Diệp Thần. Ta muốn, không chờ hắn lời nói xong. Diệp Thần giơ tay lên bên trong ngân châm ở trước mặt hắn lắc lắc. Nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm, ta không đề nghị để ngươi vĩnh viễn im miệng. Không tin ngươi có thể thử một chút. Jack Jason trong nháy mắt ngậm miệng lại. Hắn hiện tại tuy nhiên tức giận phi thường, thế nhưng là trong nội tâm tuyệt không hoài nghi Diệp Thần năng lực. Cái này người có thể làm cho chính mình trong nháy mắt mất đi lực lượng, đồng thời vẻn vẹn dùng một cây ngân châm thì để cho mình một cái chân mất đi chi giác. Chỉ bằng điểm này, hắn tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối có năng lực để cho mình ngậm miệng lại. Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Ta không thích nam nhân, riêng là ngươi loại này tự cho là đúng nam nhân. Diệp Thần nhấp nhô đối với Jack Jason nói xong, quay người hướng lưu binh phương hướng đi đến. Sau lưng Ngô Hạc Tường lại là một bước không rời đi theo hắn. Khiến người ngoài ý là, gầy còm lão nhân vậy mà cũng đi theo hắn sau lưng. Xem bộ dáng là muốn cùng Diệp Thần cùng rời đi. Anna Caligula nhìn lấy Diệp Thần động tác, tức giận đến toàn thân đều có chút run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, còn không có người nam nhân nào dám ở trước mặt mình lớn lối như thế. Diệp Thần tuyệt đối là cái thứ nhất. Đáng giận nhất là, gia hỏa này rõ ràng cũng là đối với mình có hảo cảm. Vì cái gì đột nhiên một chút chuyển biến nhanh như vậy? Diệp tiên sinh, khó nói chúng ta chỉ thấy không có chừa chỗ thương lượng sao? Anna Caligula cố nén trong lòng lửa giận, vẫn là duy trì mỉm cười đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Anna Caligula một hồi lâu về sau. Chừa chỗ thương lượng đương nhiên là có. Ngươi tối nay bồi ta, ta sẽ cân nhắc ngươi thỉnh cầu. Nói, một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm đối phương. Anna Caligula khuôn mặt trong nháy mắt khí đến đỏ bừng. Diệp tiên sinh, mời ngươi nói chuyện thả tôn trọng một chút. Không phải vậy ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Ha ha, tôn trọng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chỉ phía sau nàng những người ngoại quốc kia, lạnh lùng nói đến, ngươi mang theo như thế một đám quỷ Tây Dương tại chúng ta Hoa Hạ địa bàn rượu võ dương oai. Ngươi cùng ta nói tôn trọng, nói thật cho ngươi biết, ta cái này người không có cái gì yêu thích duy nhất cũng là chinh phục nữ nhân. Thế nào, có hứng thú hay không để cho ta chinh phục một chút? Sau lưng Ngô Hạc Tường, thậm chí chỗ có Hoa Hạ các chuyên gia nghe được Diệp Thần lời nói đều là một trận xấu hổ. Ám đạo gia hỏa này thật là có thể, công nhiên muốn cùng nữ nhân này lên giường. Đây quả thực là vô sỉ đến nhà, mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại không phải cảm thấy như vậy. Thế nào, có hứng thú hay không? Anna Caligula một đôi ngọc tay chăm chú nắm tay, toàn thân run rẩy. Nàng tin tưởng, nếu như nơi này là nước Mỹ, tuyệt đối sẽ không để Diệp Thần đi ra bệnh viện này. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Hoa Hạ đãi khách chi đạo? Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng sững sờ, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này lòng dạ vô cùng sâu. Chính mình cũng đã như thế kích thích đối phương, lại còn có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện với chính mình. Ha ha. Ta đối với ngươi đưa ra yêu cầu, ngươi không phải cũng không có đáp ứng a? Trong thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, cho nên ngươi đối với ta đưa ra yêu cầu, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi đây? Thì bởi vì ngươi là người ngoại quốc, vẫn là nói bởi vì ngươi là một nữ nhân? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói đến, ta sẽ hướng các ngươi chính phủ đưa ra kháng nghị. Anna Caligula nói đến. Diệp Thần quay người nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Chỉ là phất phất tay nói đến. Đó là ngươi sự tình. Không dùng nói với ta. Có điều tuyệt đối không nên làm phát bực ta. Không phải vậy. Ngươi ngay cả mình làm sao thất thân cũng không biết. Không muốn hoài nghi ta lời nói. bởi vì ta xưa nay không cùng không là bằng hữu người nói đùa. Nói, Diệp Thần một ngựa đi đầu mang theo Ngô Hạc Tường còn có gầy còm lão nhân. Cùng lưu binh rời đi bệnh viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.